Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Trảm Ma Quân. Thành dưỡi ngục, là đồng ý gặp Bạch Mạch muốn lập bên dưới sát thủ. Bận bịu hô, Bạch đạo hữu, người này chảm không thể. Vì sao? Bạch Mạch mặc dù trong lòng có phỏng, nhưng là cũng muốn nghe một thoáng là đồng ý chi ngôn. Lưới cái này phân ma thành, đồng dạng mỗi cái quyền sở hữu đều có một sứ giả quản lý. Đồng dạng ra biến cố đều là quyền sở hữu sứ giả đến áp dụng thưởng phạt. Bởi vì hoa này bào sứ giả chính là một mực quản ta cấm mặt đồng bằng người. Cũng đã gần 1000 năm, nếu như hắn vẫn lạc, cái kia phân ma thành tất nhiên sẽ điều động người mới tiếp quản. Ta La gia nơi đây họa không ngừng. Vậy, liền như vậy một mực trấn áp không thành, tả hữu cũng là họa, ta liền sẽ hắn chém xuống. Từ trước đến nay đường nghênh đón hắn người mới liền. Trừ đây là ngươi còn có biện pháp gì? Cái này, La đồng ý, nhất thời cũng không biết như thế nào mới tốt. Người sứ giả này sau lưng chỗ dựa quá lớn, quả thực chính là một cái khoai lang bỏng tay. Không biết, ta có một cái ý nghĩ. Có thể không? Chẳng qua là, tại La đồng ý sau lưng có một cái tu sĩ. Hắn dáng người gầy yếu, nhưng đôi mắt thần thái bên trong uẩn, một bộ nho sam múa may theo gió. Bạch Mạch một con mắt, liền cảm giác hắn có chỗ bất phàm. La đồng ý tranh thủ thời gian quát, có biện pháp. Còn không mau nói, chẳng lẽ muốn ta cầu ngươi phải không? Trải qua cái này La đồng ý vừa quát, thanh niên kia tu sĩ, giống như đã thành thói quen La đồng ý quát lớn. Cái này có thể vì ta La gia phân ưu, nhưng lại đối với Bạch tiền bối tồn tại ngày đại phong hiểm. Nói xong đem mắt sáng lên, nhìn về phía Bạch Mạch, cứ việc đem, Bạch Mạch gật đầu một cái. Cái này phân ma thành sứ giả, trải qua tới nhận chức đều là các sứ giả cạnh so với chém giết. Người thắng có được, hắn tử vong, tương ứng mà tự nhiên sẽ nhận hắn liên lụy. Cái này không gì đáng trách, nhưng là nếu như ngỗ nghịch người sở dĩ ngỗ nghịch, chính là muốn dẫn người sứ giả kia đi ra, cùng sứ giả quyết chiến sinh tử, tranh đoạt sứ giả vị trí. Vậy liền từ thì đừng nói tới, ta La gia cũng liền có thể không đếm xỉa đến. Thanh niên tu sĩ một lời, Bạch Mạch cũng đã minh bạch, La đồng ý nói tiếp, người sứ giả này vị trí, lại há có thể đơn giản như vậy. Thanh niên kia nói, tiền bối thi triển thần thông, chính là phổ thông sứ giả cũng không phải đối thủ. Hơn nữa cực cái kia phân ma thành ma soái chính là yêu quý đại năng chi nhân. Huống chi, một khi nhập chủ phân ma thành, cũng là chúng ta vinh quang. Người thanh niên nói đến đây, đôi mắt chính là thần quang hoán thải, giống như hắn khát vọng đã là như thế, hắn trong cặp mắt còn có cấm chế thần quang lấp lánh. Bạch Mạch giật mình, cái này không mất một biện pháp tốt, ta chính tìm cổ ma thai sự tình, muốn cái này phân ma thành định là muốn đi. La đồng ý trên mặt hiện lên một vệt sầu lo, có thể cái này, nghe nói muốn tranh người sứ giả kia vị trí. Chẳng những vắt giết đối thủ, càng cần hơn qua ma thành hung hiểm ba cửa ải. Bạch Mạch, yên tâm, ta tự có chuẩn bị. Mặc dù có nguy hiểm, bọn họ cũng chưa chắc tùy tiện có thể giết hết ta. Người này xưng hô như thế nào? Bạch Mạch mắt nhìn thanh niên kia tu sĩ, vừa rồi gặp nói chuyện, trong mắt cấm chế hào quang, chính là một loại đối với cấm chế có hiểu thấu đạo ngân. Chính là mình cũng là mới thoáng cảm nhận được một tia mà thôi. Hắn là ta La gia một đời mới tu vi tốt hơn người. La Thiên, mặc dù tu luyện không hơn trăm năm, nhưng là cũng đã pháp thân đỉnh phong. La đồng ý vội nói, tới bái kiến Bạch tiền bối. Trăm năm tu luyện liền đến pháp thân đỉnh phong. Hắn quả thật là một thiên tài. Muốn chính mình trải qua gặp trắc trở hơn nữa nhiều lần kỳ duyên. Kết đan pháp thân đột phá đều cực kỳ gian khổ. Không sai, nhiều hơn tu luyện, ta cái này đến có một đạo tổn hại cấm. Hiện tại đưa tặng cùng ngươi. Nếu như cảm ngộ đạt được cấm chế nhân quả, liền lại tới tìm ta. Cái kia La Thiên đem Bạch Mạch khắc lục tổn hại cấm pháp quyết tiếp nhận. Chỉ quét mắt một vòng, liền tức khắc thần sắc chuyển thành kinh hỉ, trong ánh mắt càng lộ ra một tia cuồng nhiệt, vừa ý phía trước cái này tu sĩ. Nội tâm của hắn không khỏi sinh ra một loại từ phế phủ kính sợ cùng cảm kích. Không nói hai lời, trực tiếp 90 độ cúi đầu, hướng Bạch Mạch xoay người liền bái, liên tiếp bái 9 lần. La Thiên cảm giác tiền bối quà tặng, tất có báo đáp. Bạch Mạch thấy thanh niên này như vậy, hiểu rõ chính mình không có truyền lầm người. Cái này người tất có cấm chế tu tập thiên phú, tương lai tạo nên tuyệt không kém chính mình. Như có cái kia một ngày, người chỉ cần bảo vệ tốt La gia chính là. Ta hiện tại liền có một việc muốn cùng các ngươi thương lượng. Chúng ta mượn một bước nói ra đi. Cái này cấm mặt đồng bằng, La đồng ý quen thuộc nhất. Nói đến chuyển sang nơi khác, La đồng ý liền biết sự tình trọng yếu. Lấy tay trên không trung hóa mấy đạo văn lạc, quỷ dị xuất hiện một mảnh sương mù dấu vết đến. Dấu vết này giống như cuồng phong thổi nhan mặt hồ nổi lên gợn sóng, càng giống như trời bên kia phù vân chảy qua dấu chân. La đồng ý tại cái này hoa văn bên trên ấn một cái, cái này hoa văn liền tự tán mở, đem chính mình, Bạch Mạch cùng La Thiên bao ở trong đó. Còn lại tu sĩ biết cơ, liền riêng phần mình tản ra. Giờ phút này Bạch Mạch cũng đã thu hồi thiên huyền trận. Cái kia tốn bảo sứ giả, trấn áp tại trong đó, diện mục dữ tợn, từng đạo bạch mang tại ngực xuất nhập, phảng phất rút cốt luyện tủy một dạng, nhường hắn đau đớn không cách nào nhẫn nại, liền Bạch Mạch tựa hồ cũng có không đành lòng. La đồng ý hai người nhìn định, Bạch Mạch nghe có gì ngôn ngữ, Bạch Mạch ánh mắt chuyển thành sắc màu ấm, các ngươi mới vừa nhìn ta cái này thiên huyền trận như thế nào? Đạo hữu ý tứ, La đồng ý không hiểu hỏi, ta cũng đã suy nghĩ sâu xa qua, muốn ra một loại đánh vỡ cái kia vách đá phong ấn phương pháp, lợi dụng cái này thiên huyền trận tới làm, nếu như ta đoán không sai, đạo hữu tòa cổ trận này chính là một uy lực cự đại pháp bảo. Hắn phẩm giai còn tại thiên giai đế tử đạo binh bên trên. Cái này một điểm, Bạch Mạch dĩ nhiên đoán ra. Chẳng qua là hắn muốn ra tế luyện cái này thiên huyền trận phương pháp, cần phải tập hợp cái này La gia chi người tu vi đến tế luyện. Muốn cái kia tại Bắc Minh cổ tinh bên trong, cũng là mấy cái đại năng tiêu phí trăm năm thời gian vừa rồi tế luyện ra một trọng cấm chế, có thể khôi phục hắn một bộ phận uy lực. Mà hiện nay hắn chảm thiên tu vi, càng nghèo chính mình lực lượng, lại là cực kỳ mênh mông. Kích giết cái này so với chính mình nhỏ yếu tu sĩ hoàn thành, gặp được đại năng, liền không nhiều lắm tác dụng. Lần này, nếu như nghèo La gia tại Toái Ma Uyên 10 vạn tu sĩ lực lượng, lại đem hắn tụ tập tại chỗ dưới thạch bích, năm này tháng nọ tế luyện, không những có thể một chút xíu hấp thu vách đá lực lượng, đồng thời cũng có thể đem cùng vách đá dung hợp, chính là đạt tới viên mãn. Cái kia uy lực đều không biết đại gấp bao nhiêu lần. Mà chính mình lần này nếu như đi đến phân ma trong thành đoạt được người sứ giả kia vị trí, đối với cái này La gia tế luyện thiên huyền trận sự tình càng thêm che ẩn. Hắn hiện tại cũng đã thông qua thần thức kiểm tra, La gia tối đa cũng bất quá chỉ là chảm thiên nhị giai khí tức. Hơn nữa có tinh linh công chúa tại, chính là cái nào người La gia tàng tư, nhưng cũng không dám đem thiên huyền trận chiếm làm của riêng. Nếu như một khi thiên huyền trận uy lực tăng gấp bội, vậy cũng là La Thương nghĩa, chính là thiên định chi đạo, cũng xem như chính mình viên mãn chính mình đạo tâm, đã không còn vết rách. Nghĩ vậy, liền đem cần La gia hợp lực tế luyện thiên huyền trận sự tình nói cùng hai người nghe. Hơn nữa một khi tế luyện thành công, cái kia vách đá liền sẽ dần dần mất đi uy lực. Hắn ấn tự phá, cái này thiên huyền trận càng là một sự trợ giúp lớn. Chính là có phần ma thành đột kích, cũng có thể một trợ công phạt. Nhưng là hắn lại không có đem tinh linh công chúa vì linh tọa trấn bảo hộ sự tình nói cho cùng La gia. La đồng ý sau khi nghe xong, giống như nằm mơ, không chút nào tin tưởng lỗ tai mình. Gặp Bạch Mạch ấm áp nhìn về phía chính mình, liền biết là thật, không khỏi đôi mắt ướt át. La gia tổ tiên tích đức, có Bạch đạo hữu tri ân, La đồng ý ở đây thề. tuyệt không dòm mong muốn pháp bảo. Phá ấn thời điểm, La Gia đem còn bạch đạo hữu một viên mãn cấm chế pháp bảo. Nói đi liền dẫn xuất tinh huyết, vẽ ra bộc ấn để bày tỏ hắn tâm. Bạch Mạch vung tay áo, đem cái kia ấn quyết thôi hồi. Bạch Mạch như không tin La Gia, tại sao thẳng thắn ý chí mà nói. Chẳng qua là La Huynh sau đó càng phải vất vả. Cái này pháp bảo thần thức ta tạm không xóa đi, đề phòng hàng phẩm cấp thấp, cho nên liền chỉ có thể thông qua truyền thụ tế luyện pháp quyết cấp các ngươi đến tương trợ tế luyện. Tại trong quá trình luyện chế, còn không thông báo sinh bực nào dị tượng. Phải chú ý xung quanh lĩnh vực tu sĩ đến cướp bóc bảo vật này. Cái này đối với La Gia tới nói, không khác thiên tứ ân tình. Muốn cái kia thiên huyền trận tại Bắc Minh cổ tinh. Nếu như có tông môn đem cái này thiên huyền trận ném ra, sợ là toàn bộ tu chân giới đều điên cuồng. Chính là thiên giai đế tử đạo binh đều có thể dựng nên một cái khổng lồ tông môn. Nắm giữ bảo vật này cũng hoàn mỹ tế luyện thành công. Đó là đủ để xem thường thiên hạ không có bên trên pháp bảo. Mà bảo vật này, Bạch Mạch thản nhiên thụ chi. Giống nhau cái kia La Thương tại nguy nan thời khắc, đem hắn ném cho Bạch Mạch. Bảo vật này cầm lấy đi. Cái này tùy ý quăng ra, chính là ngàn năm tình thân. Thiên địa chứng giám, người sứ giả kia Trảm Thiên đã tại thiên huyền trận bên trong bị dằn vặt cực sự thê thảm. Ánh mắt uể oải, Bạch Mạch đôi mắt trầm ngâm, liền sẽ hắn theo thiên huyền trận bên trong ôm đồm ra. Thi triển siêu thần thuật, cái này siêu thần thuật từ Trảm Thiên tu sĩ trong tay thi triển đi ra. Lại bén nhọn hơn, cái kia Nguyên Anh vốn là suy yếu. Vì thế thuật một siêu, từng trận kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Cơ hồ khiến người không đành lòng nghe nhìn. Tại pháp thân cảnh giới thi triển, tổn thất là thọ nguyên. Nhưng là tại lúc này Nguyên Anh trong tay thi triển, Bạch Mạch lại cực kỳ kinh dị hiện. Siêu thần chi thuật, quá mức nghịch thiên. Vậy mà tổn thất không chỉ có là thọ nguyên. Chính mình tu vi vậy mà thuận theo tiêu tán một chút. Hắn hiện tại Nguyên Anh vừa rồi tấn thăng. Trảm Thiên tứ giai thọ nguyên vừa rồi tổn thất không nhiều lắm. Không quan trọng, nhưng là tu vi liền rất là kinh khủng. Không khỏi thầm nói, thuật này không thể đa dụng. Chỉ sợ đến tu vi qua Trảm Thiên về sau thuật không dám tiếp tục thi triển. Theo hắn Nguyên Anh hồn phách trong trí nhớ có biết, nguyên lai cái này Toái Ma Uyên chi địa, không chỉ có chia làm toàn chiếu đài, linh tịch sông, tâm động cốc, phân ma thành, đại thừa sơn mạch năm cái lĩnh vực, mà cái này năm cái trong lĩnh vực còn có cực kỳ thần bí liên lụy. Đến tột cùng là gì liên lụy? Sứ giả bởi vì địa vị chênh lệch cách xa, không cách nào biết được. Nếu như muốn được biết thượng tầng bí ẩn, nhất định phải thu hoạch được yêu soái tư cách. Dẫn đầu ma binh đến 10 lần một loại chiến công mới có thể có cơ hội đến ma quân tiếp kiến. Trao tặng huyền cơ, nghe được là đối với tu vi có cực kỳ chỗ tốt sự tình. Trừ cái đó ra, người sứ giả này trên thân liền không có cái khác đối với hắn hữu ích xử chi sự tình. Nhưng là câu có liên quan tới Toái Ma Uyên khởi nguyên ký ức, lại đột nhiên dẫn tới Bạch Mạch trong nội tâm kinh nổi sóng. Toái Ma Uyên trải qua 3, 6, 3, 4, 5, 8 năm. Trên trời rơi xuống từ tiễn phách không quán nhật, Trảm ma quân 10 người, nứt ma thể thành rưỡi ngục. Không biết vì cái gì, hắn lập tức liền nghĩ đến Kính Tử Xâm lâm bên trong cái kia khai thiên tích địa một tiễn khe hở. Bạch Mạch thân thể hóa là màu trắng cầu vồng ảnh, thẳng đến phân ma thành. Cái kia phân ma thành cự ly cấm mặt đồng bằng cực kỳ xa xôi. Nếu là lăng không phi hành, trong thời gian ngắn liền phi không đến. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một cái công cụ thay đi bộ. Ma tranh, cái này ma tranh công kích độ nhanh chóng. Nếu như thay đi bộ ngồi cưỡi, chẳng phải là dị thường mau lẹ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.